Đài Thi Sĩ Hòa Thượng, do Thích Hằng Thật viết. Lễ bái qua khỏi vịnh Hát Môn Bán Nguyệt thì đã đến giờ ngọ. Tôi phủi bụi cát dính trên trán và sửa lại túi đeo sau lưng. Buổi sáng sớm đang yên tĩnh cũng là lúc lặng yên những trận mưa trứng tới tấp và những lời chế nhạo mà chúng tôi đã hứng chịu suốt cả tuần qua ở thị trấn vùng ven biển này. Vừa đến gần bãi biển bên quốc lộ 1, Sư Hằng Triều đi tới trước, ra hiệu cho tôi ngừng lễ lại để chuẩn bị dùng cơm trưa. Với nét mặt hấn hở, sư nói: "Sư phụ tới kìa." Tim tôi như nhảy vọt lên. Chúng tôi đã không gặp sư phụ cả 3 tuần nay rồi. Vả lại chúng tôi cũng có nhiều chuyện muốn kể cho sư phụ nghe. Đặc biệt là bữa trước, trong lúc trời sương mù dày đặc, bỗng dưng tôi nổi hứng viết ra một bài thơ bằng tiếng Hoa. Tôi cảm thấy rất tự đắc về bài thơ đó, nên muốn được sư phụ khen tặng vài câu về tài làm thơ của mình. Lúc đó sư phụ dẫn theo một số khách là giáo sư Tạ Băng Oanh, Từ Giật Quân, Quả Ngộ và 2 vị tỳ kheo ni từ Vạn Phật Thánh Thành đến. Đúng lúc quá, nay có cả giáo sư Oanh, một nữ quân nhân anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc. Bà cũng là một nhà văn nổi tiếng, sẵn dịp này bà có thể thưởng thức bài thơ của tôi luôn thể vậy. Suốt bữa cơm trưa đó, bà Oanh với vẻ mặt buồn ủ rũ chẳng vui, cho nên sư phụ muốn khuyến khích cho bà lên tinh thần. Mặc dù tuổi bà đã cao, nhưng bị ông chồng có tánh ghen tuông, vẫn xem bà như là cô vợ trẻ mới cưới vậy. Cho nên trời vừa sụp tối là ông giới nghiêm không cho bà ra khỏi cửa. Riêng hôm nay bà trốn đi được là nhờ mưu kế của mấy người bạn của bà. Vì đã phát nguyện tình khẩu, nên tôi đã im lặng từ lúc gặp sư phụ lần chót cho đến nay. Dùng cơm xong, bao lời lẽ từ lâu bị đè nén trong lòng tôi như muốn tuôn trào ra cùng một lúc. Đợi dịp mọi người vừa ngưng nói là tôi liền chêm lời vào: "Thưa sư phụ, con đã làm một bài thơ về cảnh giới hiện tại của con. Con có thể đọc cho sư phụ nghe được không?" "Ồ, một bài thơ à? Đọc cho ta nghe thử coi. Thơ nói gì vậy?" Sư phụ thoáng nghe, không có vẻ gì chú ý, nhưng tôi thì quá cao hứng nên ứng khẩu. Với lòng tự hào, tôi lên giọng đọc bài thơ bằng tiếng Hoa như sau: "Ngôn từ biện nghi, kinh thư đa, tinh thần bảo quý hy hữu Phật, mộng trung giác lai vô sở niệm, giác hậu tận khí vị chúng thuyết." Nghĩa là lời nói rẻ rề, kinh sách nhiều, tinh thần là quý, Phật hiếm hoi, trong mộng tỉnh ra không chỗ niệm, giác rồi tận lực vì chúng giảng. Nghe rồi sư phụ thở khì: "Là vậy sao? Chú làm thơ ngay đến một nửa cũng không đúng. Đọc lại lần nữa coi." Bao hứng thú trong lòng tôi như sụp đổ, tôi đọc lại lần nữa. Ngài nói: "Sai rồi, không phải vậy. Bây giờ để tôi sửa bài thơ đó lại một chút cho chú nha." Không chút nghĩ ngợi, cũng không cần viết xuống, sư phụ đọc lại nguyên bài thơ của tôi và khéo léo thay đổi một vài chữ trong mỗi câu. Bài thơ mới này như ám chỉ thẳng vào tâm trạng hiện tại của tôi, đồng thời nó cũng đập tan đi những hòn bọt kiêu ngạo trong tôi. Sư phụ sửa lại bài thơ của tôi như sau: "Ngôn từ hư vọng, giảo biện đa, bảo quý tinh thần khả thành Phật, mộng trung chỉ ngữ vô sắc niệm, giác hậu nguyên lai nhất tự một." Nghĩa là lời nói không thật, lẻo lự nhiều, quý giữ tinh thần sẽ thành Phật, trong mơ đừng nói không các niệm, giác rồi một chữ vốn cũng không. "Giáo sư Oanh, bà nghĩ thế nào?" Sư phụ hỏi. Bà cư sĩ dương to đôi mắt dưới cặp kiến mát, ra chiều hoan hỷ. Tiếng cười của mọi người hòa lẫn cùng tiếng chim hải âu đang kêu vang trong không trung. Tôi cảm thấy nghẹt thở, như vừa bị một cú nhu đạo quăng nhào xuống nền cát. Đồng thời tôi cũng không ngăn được sự tức cười. Sư phụ chớp nhoáng đã sửa lại lời lẽ trong bài thơ, nhằm để chỉ thẳng vào tướng ngã, cái gút mắt trong tâm tôi. Ngài nói, tôi đem câu lời nói rẻ rề sửa thành lời nói không thật. Chú nên nhớ pháp danh quả chân của chú, tức là kết quả của lý chân thật đấy. Kể từ ngày tôi được quy y Tam Bảo, lời giải này như là đá thử vàng về sự tu hành của tôi. Ngài tiếp, chú nói kinh sách nhiều, tôi nói lẻo lự nhiều, chú nên hiểu rõ ý này chứ. Tôi thấy chú vẫn chưa hẳn tập trung vào việc tam bộ nhất bái đó. Những lời chân thật không trao chuốt này như chỉ thẳng vào tim tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng trong cơn gió lạnh của vịnh Hát Muôn đây. Trong câu thứ hai của bài thơ, sư phụ đem chữ thứ ba và thứ bốn ra trước hai chữ đầu là bảo quý tinh thần thay vì tinh thần bảo quý. Cho nên bảo quý lúc đầu là tỉnh từ để diễn tả tinh thần là quý, nay đổi thành động từ quý giữ tinh thần. Đó là chỉ ngay thẳng vào cái mặt nạ trí thức giả dối tu hành mà tôi vẫn đeo mang trong suốt mấy tháng để lại vừa qua. Câu thứ ba tạm được, nhưng tôi đem không chỗ niệm sửa thành không các niệm. Chú chưa đến trình độ không chỗ niệm này, đừng có làm bộ lên mặt khoe khoang. Còn câu cuối, giác hậu tận khí, đọc không được lưu loát cho lắm. Hơn nữa, nếu là Bồ Tát chân thật thì không thể nào hết tận khí lực được. Với ý nghĩ này sẽ đưa chú rẽ vào con đường sai lầm thôi. Một khi chú chưa tỉnh ngộ, đó đều là hí luận cả. Thử đổi như vậy, giác rồi một chữ vốn cũng không, thế nào hả? Như vậy có được không? Tôi như ngơ ngẩn không nói nên lời. Quả là tôi đã dám múa rìu qua mắt thợ, muốn trổ tài với nhà thi sĩ vô địch của mái trường xưa ở Trung Quốc. Để rồi tôi bị lãnh một chiêu tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ cho tôi đo ván hẳn hoi. Đó mới thật là công phu thần kỳ, một công phu chân chánh, chứ không phải là những thứ quyền thuật múa mái tay chân. Võ thực gì mà trong phút chốc lại có thể dồn võ sinh vào chân tượng để bắt tại trận những chiêu giả dối, sai lầm và những cao vọng kiêu căng trong vần điệu thích hợp như vậy. Thật là thần kỳ. Những khuyết điểm trong bài thơ của tôi đã được cắt xé một cách quyền thuật, rồi sau đó nó được trả về để phơi bày những chỗ thiếu sót của tôi. Tuyệt vời hơn nữa là câu chót, nó như hé mở cánh cửa thần bí của tâm giác ngộ, một nơi không có lời lẽ hay ý tưởng gì làm ngăn mé giới hạn thiên Phật tánh. Một trận cười từ trong lòng phát nổi lên khiến người tôi rung động. Tôi có cảm giác trên đôi vai và nét mặt mình hầu như đã tan biến bao nỗi lo ngại của xa lộ trong mấy tuần qua. Tôi cười đến chảy nước mắt, cùng với tâm trạng vừa nhún nhường xấu hổ lại vừa vui mừng cảm kích. Sư đệ Hằng Triều không thể chia sẻ với tôi chuyện khoái hài này, vì sư không biết tiếng Hoa, cũng như sư đã không thưởng thức được bài học tinh vi và chính chắn đó. Còn tôi, nôn cười đến nỗi cũng không có cách gì để giải thích. Sư phụ biết tôi vốn rất yêu thích thơ phú, để rồi trong phút chốc, Ngài đã lộ rõ cho tôi thấy ngọn lửa văn chương nóng bỏng của Ngài. Tôi nhớ đã nghe kể rằng trong mấy năm học ở trường, sư phụ từng nổi danh làm thơ và đối chữ, vì Ngài chuyên viết câu đối dùng cho các bạn học. Khi họ làm bài tập mà không thể đối được, Ngài không thích gì hơn là thi đấu trí. Ngài lại có thể sáng tác ra những bài thơ câu đối khiến cho ngay cả thầy giáo cũng phải nghiêng mình nể phục. Hiện tại tôi đang liều mình vào vòng đấu với vị thi sĩ vô địch nên đã bị quất nhẹ từ đầu tới gót. Nhưng bài thơ đặc sắc này là mục tiêu chánh xác, nhạy bén của sự giáo hóa. Chỉ thay đổi vài chữ trong bài thơ mà bốn câu thơ đầu tiên của tôi đã biến thành một bài học cho cả cuộc đời. Đồng thời đó cũng là sự soi chiếu những điểm mù mờ và các tạp khí đã từng cản trở sự giác ngộ của tôi. Được rồi, chúng tôi về nhé. Chú phải nhớ giữ lời hứa của mình là sẽ không nói chuyện với bất cứ một ai. Đức Phật thành tựu đạo nghiệp bởi vì Đức Phật luôn luôn chân thật trong mỗi hành động, mỗi lời nói. Chú nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Tu hành không phải để cho ngày mai hay năm sau, mà là cho vĩnh viễn. Chúng ta phải xem sự hành đạo của Bồ Tát như là bổn phận của chính mình, như là việc cần thiết trước nhất trong công tác hàng ngày, chứ không phải những kiểu cách thô thiển nhằm để gây sự chú ý hay mong được kẻ khác tán tụng. Chỉ khi nào chú thành tâm thực hành thì mới có thể vượt qua trần cấu vậy. Chú đồng ý không? Ok, try your best. Hãy cố gắng hết sức mình nhé. Thế rồi xe chuyển bánh trực chỉ hướng Bắc để trở về San Francisco. Bên tai tôi vẫn còn vang vọng tiếng: bảo quý tinh thần khả thành Phật.